Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 58, tránh ra. Anh ấy là bạn trai của tôi. Góc truyện audio.com. Dư âm của việc tắm mưa tối qua nên giờ cả người nó mệt mỏi. Không muốn dậy đi học nữa. Nay nó ngủ bên giường của song anh. Ba đứa ngủ nên có hơi chật nữa. Nằm không thoải mái nên nó ê ẩm cả người. Hình như chán lại hơi nóng nữa rồi. Nó nằm rên như kiểu sắp chết đến nơi. Vừa hay thời tiết khá lạnh nữa. Mới hôm qua tắm mưa còn thấy mát mà giờ lại gió lạnh rồi. Thật là, không muốn dậy đi học đâu. Muốn ngủ cơ hu hu, không thích đi học. Nó đập tay đập chân, nằm sấp xuống giường. Này em mới biết chị Đan trẻ con thế đấy. Lan An nhìn nó chép miệng. Ơ giờ em mới biết à. Yến Anh phì cười, muộn rồi không dậy đi. Tôi khóa cửa ngoài bây giờ. Hạ Anh lên tiếng đe dọa. Nó ngóc đầu dậy cười cái rồi bước xuống giường. Trời thì lạnh sao còn bắt học sinh đi học làm gì chứ? Đã thế còn bắt mặc đồng phục, lại còn là váy ngắn nữa. Mặc dù phong cách Hàn Quốc nó thích đấy nhưng mà lạnh chết đi được. Nó vẫn mặc đồng phục như mọi khi, chỉ là khoác thêm áo dạ dài, đội thêm chiếc mũ len đỏ đun, giày thể thao như mọi khi. Nó kéo ba lô rồi vội chạy đến trường. Dù sao chạy cho đỡ lạnh, ra ngoài mới thấy lạnh làm sao luôn. Hai, ra cổng là đã thấy anh người yêu của nó đang đứng đợi. A hi hi, anh cũng mặc áo dạ dài giống nó nhưng màu đen cơ. Còn nó màu hồng nhạt, anh quàng khăn đen luôn. Ờ nó lại quên không quàng khăn rồi. Và lại đi giày đôi. Nó đi lại và khoác tay anh kéo đi làm anh có chút ngạc nhiên. Em chỉ lợi dụng khoác tay anh cho ấm thôi. Nó nói, anh gỡ tay ra rồi nắm tay nó bỏ túi áo của anh. Thế này mới ấm cơ. Nó phì cười, bạn trai nó dễ thương quá cơ. Thế này thì còn lâu nó chia tay trừ khi anh nói trước thôi. Đi vào trường mà mọi người cứ nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lúc đi qua Anni và Thu Hà, Anni liếc nhìn nó nhưng nó đang bận hỏi anh về cái đề tài thầy hóa giao về nhà nên chẳng buồn để ý. Em với Thu Hà vẫn vậy à? Có chút chút thay đổi nhưng mà chẳng giống trước nữa. Nó thở dài, rốt cục là từ đâu mà lại ra như thế này chứ hai? Để anh nói chuyện vậy. Khánh Minh nhún vai, hâm à, ơ em dám bảo bạn trai của em hâm á. Khánh Minh trừng mắt nhìn nó. Ha ha ha ha, nó cười bằng nụ cười man rợ nhất từng có. Chẳng duyên dáng gì hết. Anh chép miệng, ý anh là sao nào? Nó lườm Khánh Minh, gì chứ dám nói nó không duyên dáng là ý gì hả? Khánh Minh cười cưới rồi đưa nó vào tận cửa lớp mới rút tay nó ra xong mới lên lớp. Bạn trai của nó tuyệt vời ông mặt trời. Giờ hóa của lớp nó. Thầy có hỏi về đề tài thầy giao về nhà. Hồ rất tiếc cả lớp chẳng ai biết ngoài nó và Việt Anh. Một phần là vì lớp chuyên xã hội chẳng mấy quan tâm đến môn tự nhiên cho lắm. Với lại đây câu hỏi ngoài nên Google cũng chẳng có nữa. Ha ha ha ơ thế có mình nó với Việt Anh biết thật à, nó vốn là cái đứa chẳng yêu thương gì mấy môn tự nhiên cho lắm. Nhưng mà giờ lý hóa nào nó cũng hào hứng lắm nên toàn được thầy cho thêm điểm thi 60 phút chẳng hạn. Còn Việt Anh thì gọi là mọt sách rồi, hay tìm tòi khám phá lại còn cực kỳ siêng năng. Chẹp chẹp, nào Việt Anh lên trình bày thầy nghe xem nào. Cậu bạn đứng lên trình bày suy nghĩ của mình mà theo như nó thấy cậu ta phải vạch cả sơ đồ tư duy ra để tìm ý mà phát biểu. Nó thật ngưỡng mộ mà, có ý nhưng chưa thuyết phục lắm. Bạn nào có ý kiến không? Làm đúng được cộng điểm học kỳ. Ai nào, cả lớp vẫn mỗi nó giơ tay. Nào Đan, nó cười cười đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Thật ra là tối qua nó làm đề tiếng Anh nên không nhìn đến mấy môn này. Sáng nay mới nhớ ra nên hỏi Khánh Minh. Với vốn kiến thức mấy môn xã hội phong phú như bạn trai của nó thì việc nó truyền đạt lại làm thầy hóa vô cùng hài lòng. Ha ha ha, nó mỉm cười cúi đầu xin hết. Rất tốt, tôi rất hài lòng, thứ nhất là đủ ý thầy cần các em tìm hiểu được. Ngoài ra còn có nhiều cái thứ mà học chương trình cơ bản không có. Tốt, tôi sẽ cộng điểm cho Đan vậy. Ai có ý kiến gì không? Thưa thầy, đây là bài tập thầy giao về nhà. Việc đi hỏi người khác lên trình bày thế có xem là tốt không ạ? Annie liếc nhìn nó. Cô biết tìm hiểu là rất tốt. Hỏi những người biết rồi là thông minh. Bài tập thầy giao về nhà đương nhiên là cố ý cho các em phát huy khả năng tìm hiểu rồi. Annie không nói gì nữa ngồi xuống. Nó chun mũi cười hí hửng. Gì chứ, tính bắt bẻ nó á, ngồi đấy mà mơ. Nhưng mà em có thể chia sẻ làm sao để tìm ra được tài liệu này không? Dạ, em có lêm xích thử nhưng không có nên em hỏi anh bên ban tự nhiên ạ. Nó cười cười, nó vừa nói xong cả lớp nó ồ lên. Ai vậy nhỉ, chắc cũng giỏi đây, thầy Hóa tò mò, còn ai thầy ơi, thần đồng trường mình chứ ai nữa? Một cô bạn lớp nó cười nói, Hoàng Khánh Minh chọn một ban tự nhiên sao? Đúng rồi đấy thầy, cả lớp nó nhao nhao làm nó đỏ mặt. Ây, mấy cái đứa này, anh em hả, thầy vừa nó xong nó sặc luôn còn mấy đứa lớp nó thi nhau cười chữ Annie. Đến Việt Anh ít khi quan tâm mà hôm nay còn cười được nữa. Hình như vụ này thầy chưa biết, chắc cũng bởi thầy lớn tuổi rồi nên không hay nghe ngóng. Hai, sao lại cười, thầy ngây mặt hỏi, cả lớp nó lại một lần nữa cười ầm lên. Đến nó lần này cũng cười, có vẻ như thầy chưa biết thật rồi. Việt Anh cười cười rồi nói nhỏ với nó chỉ biết cười không thôi. Chẳng hiểu sao nhìn mặt thầy ngây ngây nó lại buồn cười nữa. Mãi một lúc sau có đứa nói làm nó muốn bay lại bóp cổ đứa đấy luôn. Bạn trai của lớp trưởng thầy ạ, nó quay xuống lườm cậu bạn bàn cuối. Hay lắm dám phản nó nữa. Lần này thì xem nó xử lý thế nào. Cô bạn gái của Hoàng Khánh Minh sao? Ảnh hưởng nên học tốt môn của thầy đấy. Thôi cả lớp lấy sách vở ra học tiết bài ăn can nào. Thầy cười nói rồi lấy giáo án ra để tiếp tục giảng bài. Nó đỏ mặt nãy giờ còn cả lớp nó vẫn khúc khích cười. Giờ ra chơi thầy vừa ra khỏi lớp thì nó hắng giọng gọi cậu bạn bàn cuối lại hỏi nhỏ một câu là giờ mày thích thế nào? Ha ha chị Đan xinh gái nhất trên đời. Em lỡ miệng mà, mày có biết mình đáng tội chết không? Nó nhớn mày, Đan xinh đẹp à, em biết lỗi rồi mà. Đừng ghi em vào sổ tội bỏ giờ hôm qua nhé. Tội chồng chất không thể bỏ qua được. Nó chép miệng, đúng lúc đấy điện thoại nó rung. Nhìn cũng biết anh người yêu nó gọi. Nó vừa bắt máy nghe anh nói mấy câu rồi tắt lên sân thượng anh nói nghe này hừm. Bắt nó chạy lên tận sân thượng cơ. Tạm thời tha cho mày. Lần sau mà miệng nhanh hơn não thì coi chừng. Nó lườm, há nghĩ lại làm lớp trưởng sướng nhỉ. Chấm, nó đi qua bàn chỉ thấy Thu Hà đang nghịch điện thoại còn không thấy Annie đâu. Lạ nhảy, bình thường hai đứa hay đi chung lắm mà. Nó nhún vai rồi một mạch chạy lên sân thượng. Lúc chạy qua cầu thang gần lớp anh thì gặp Minh Anh. Gọi nó nói nhỏ chị vừa thấy Khánh Minh lên đó xong Annie cũng lên. Có gì gọi chị có kinh nghiệm đánh ghen lắm đấy. Khi, Hoàng Huynh đâu, đang lấy điện thoại, xong có gì bay xuống canteen chị đợi. Chị xuống canteen nhớ em có mệnh hệ gì gọi chị chạy lên đến nơi em đã bị người ta đánh cho thì sao? Nói nhỏ cho nghe, trên đấy có cái phòng nhỏ có chứ nhiều gậy đánh gôn với gậy bóng chảy lắm. Có gì lao vào kiếm đại cái đánh tạm rồi gọi chị lên. Yên tâm chị rất thích hóa chị sẽ biết axit nào đủ mạnh để hủy hoại nhan sắc của nhỏ đấy. Chị thật là độc ác. Nó chép miệng, trước nó tính cô Minh Hoàng đấy nên chị ghét. Ô đáng ghét thế, nó chun mũi, mà nhanh lên nhỡ may nó làm gì anh Minh mất. Nó cười cười rồi chạy lên sân thượng. Nó không lao lại nhanh, đứng gần đấy xem họ nói gì. Anh, Annie rưng rưng nước mắt cầm tay Khánh Minh. Nó thật muốn lao lại đánh ghen thật mà. Cho em một cơ hội đi. Em sẽ không bao giờ như thế nữa. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh đừng lạnh lùng với em nữa có được không? Phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tôi có bạn gái rồi. Anh lạnh lùng nói nhưng Annie ngắt lời. Nhưng Dan không xứng đáng với anh. Cậu ấy không xinh đẹp bằng em. Gia đình không hề có điều kiện như em, và tim của em ấy không nhiều ngăn như em. Khánh Minh nói ẩn ý, nó nghe có chút vui vui. Anh vừa định quay đi thì Annie vội ôm lấy anh. đừng như vậy nữa mà. Gì chứ, dám ôm người yêu y của nó á? Ai cho phép thế, gì thế nhỉ, nhỏ này thật là, người gì đâu mà mặt dày thế nhỉ? Thật đáng ghét mà, tránh ra, anh ấy là bạn trai của tôi. Nó nói lớn rồi nhanh chân chạy lại kéo Khánh Minh ra đằng sau mình. Mặt nó đanh đá chưa từng thấy làm Khánh Minh phì cười. Annie giật mình khi thấy nó. Mặt tối sầm lại, vì cậu mà tôi với Thu Hà cãi nhau. Tại cậu mà tôi nhiều lúc không có ý định chia tay với Khánh Minh. Tại cậu mà mọi thứ rối tung lên. Nhờ có cậu mà tôi được nổi tiếng với tên người thứ ba. Rõ ràng là cậu mới là người chen vào mà còn làm như mình là người vô tội. Tôi biết thừa người up bài viết lên page của trường là cậu làm. Cậu cũng là người nói xấu tôi với mọi người trong lớp. Với Thu Hà, tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng mà giờ tôi mới nhận ra nhìn bề ngoài không hề đánh giá được con người mà. Người thì xinh đẹp mà tâm hồn đen tối thế là sao nhỉ? Tôi không quan tâm quá khứ của cậu với anh ấy là thế nào như hiện tại anh ấy là bạn trai tôi. Giờ cậu mới là người thứ ba đấy. Tôi biết là tôi không xinh đẹp bằng cậu. Body không chuẩn như cậu. Gia đình không được khá giả như cậu nhưng mà ít nhất tôi có tâm hồn trong sáng hơn cậu. Và ít ra tôi có não dùng để suy nghĩ, còn cậu thì không. Thế nên cậu từ bỏ cái ý nghĩ cướp bạn trai của người khác đặc biệt là của tôi đi. Hừng, cậu nghĩ ai cũng thích cậu à, sống thì nên tích đức dùng đi. Thu Hà thật bập hạnh khi có một người em như cậu mà. Dù sao nên cảm ơn vì tôi hiền nên chưa đánh cậu đấy. Hừ, nó vênh mặt nói bằng cái giọng chua ngoa đanh đá mà chỉ có mỗi bố mẹ. Phương Vi và Nam được nghe, kể cả Khánh Minh đang há hốc ngạc nhiên, còn cái mặt nó biểu cảm khỏi nói rồi. Sao nó có thể nói ra những lời như thế nhỉ? Như nó trước kia chắc thấy cảnh này rồi hiểu nhầm khóc lóc cho xem. Giờ thì khác rồi, Khánh Minh cười cười tì cầm lên vai nó. Chẳng qua nó đang nói chuyện với Annie không thì anh cũng ăn tát luôn rồi. Biết rồi đấy. Mặt Annie sẽ khó coi như thế nào rồi. Dù sao cậu với anh ấy yêu nhau vài tháng. Tôi với anh ấy yêu nhau tận 4 năm. Cậu nghĩ tình yêu của cậu vĩ đại lắm hợp. Annie hất mặt nói. Thì hồi cấp 2 ngây thơ quá nên anh mới yêu em mà. Khánh Minh đứng sau nó chép miệng. Annie cứng họng, nó thì chẳng có cảm xúc gì. Còn không đi xuống đi. Khánh Minh lạnh lùng nói. Annie ấm ức đi xuống không quên lườm nó cái. Nó đâu phải dạng vừa cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cùng thân thiện. Khánh Minh cười cười, cho em 1 triệu like luôn. Im, tránh xa em ra, nó quay lại đẩy Khánh Minh ra. Giờ mới biết bạn gái anh đanh đá thế đấy. Anh nhăn mặt, gì, anh thật dễ dãi mà. Còn để người ta nắm tay cơ, ôm luôn cơ hừ, nó tỏ ra giận dỗi nói. Giờ cho em ôm lại đấy. Khánh Minh giang tay cười cười nham hiểm nhìn nó. Dẹp đi, mà anh bảo em lên đây làm gì? Nó nhảy ngồi lên thành tường. Trước em đâu dám ngồi đấy. Không phải anh dạy em ngồi vậy để hóng gió à? Nó nhíu mày. Anh lấy điện thoại ra mở cho nó xem đôi giày mới ra. Hàng có hạn, em thích không? Anh với em đi giày đôi. Anh mua cho em nhiều thế em cảm giác như em lợi dụng anh ấy. Nó cầm điện thoại soi đôi giày. Hâm, em thích là được mà. Anh cười, ok, anh năn nỉ em mới nhận đấy. Nó cười, anh xoa đầu nó. Nếu như mà, hôm nay nó sẽ hiểu nhầm anh thì mọi chuyện đã khác rồi. Hồ may nay nó không giống trước nữa đâu. Giờ trộm cắp thì nhiều. Bạn trai nó là cực phẩm. Không cẩn thận bị lấy cắp cũng nên, chẹp chẹp, cứ bị không nhận vừa rồi nó nói hay quá mất, cách chương.